Thiên đường có em, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Kẽo kẹt, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Nghiên Ca ngước mắt nhìn, vừa thấy Lục Lăng Nghiệp, cô không cầm lòng. Nổi đứng dậy, chú út, TS Lục Lăng Ba Nghiệp đóng cửa, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng nhìn cô. Nghiên Ca cúi đầu, cắn môi, Sơ Bảo là con của em. Năm đó, cô C một òn chưa kịp nói xong, Lục Lăng Nghiệp đã lập tức giữ lấy gáy cô, ôm cô vào lòng. Từ từ hãng nói, giọng của Lục Lăng Nghiệp trầm thớ 9P khàn khàn, ôm lấy cô thì thầm. Nghiên Ca ở trong lòng anh, ngửi mùi, hương mát lạnh quen thuộc, và hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá của An Ba Giờ, sống mũi cô cay cay. Chủ út, đôi môi mỏng của Lục Lăng Nghiệp mím chặt, anh dịu dàng ôm lấy cô, vẻ ngang ngược. Độc đo tám án bỗng biến mất. Lúc khi buông Nghiên Ca ra, nhìn vết máu đã khô lại xung quanh miệng vết thương của cô, anh hỏi. Có đau, không? Nghiên Ca lắc đầu, không đau, chú út, chủ không tức giận nữa, phải không? Nghe vậy, dung mạo lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp hiện lên một chút giễu cợt. Em chuẩn bị lời giải thích đi, đêm nay anh muốn nghe. Nghiên Ca, ngẩn ra, nở nụ cười, thở dài nhẹ nhõm, anh vẫn ngang ngược. Nhưng mà sau khi cơn giông tố qua đi thì sự dịu dàng trong anh vẫn vẹn nguyên. Sau khi băng bó cẩn thận vết thương cho Nghiên Ca, Lục Lăng Nghiệp ở lại biệt thự rất lâu, gần 6 giờ tối mới vội vàng rời đi cùng Yền Thất và Cổ Hân Minh. Mặc dù đã hòa hợp như lúc đầu nhưng mà trong lòng Nghiên Ca vẫn cảm thấy không ổn. Trước khi đi, chú út nói với cô một câu, khiến trái tim cô rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Anh nói, em còn nhớ trên bờ biển của thành phố B anh đã nói gì không? Sau khi nói xong câu này, anh không chút lưu luyến xoay người rời đi. Nghiên Ca ngẩn người ở trong phòng rất lâu. Một đêm bên bờ biển lãng mạn, anh đã nói, chỉ cần do em sinh là được. Chú út muốn nói với cô là anh có thể chấp nhận Sơ Bảo vô điều kiện, hay là đang ám chỉ điều gì khác? Có lẽ là vẫn còn sợ bởi sự tức giận của anh, nên trong lòng Nghiên Ca luôn cảm thấy không yên. Sau khi Lục Lăng Nghiệp dẫn người rời đi, Sơ Bảo và Lục Thiếu Nhiên đứng ở cửa phòng ngủ thò đầu vào. Nghiên Ca thở dài một hơi, hai người lén lút như kẻ trộm như vậy để làm gì hả? Sơ Bảo và Lục Thiếu Nhiên lập tức đi vào đóng cửa lại. Sơ Bảo đứng trước mặt cô cầm lấy tay cô thở dài. Mẹ còn đau không? Nghiên Ca ôm lấy bé, hôn một cái. Mẹ không đau nữa. Lục Thiếu Nhiên xoa đầu Sơ Bảo, nhìn Nghiên Ca nhỏ giọng nói. Chú út nói gì? Nghiên Ca lắc đầu, không có gì cả, đã là quá khứ rồi. Hả? Lục Thiếu Nhiên kinh ngạc, đã là quá khứ rồi, chia tay rồi, nhanh như vậy, hai người có được không? Vậy, không phân biệt tốt xấu gì đã chia tay ư? Lục Thiếu Nhiên cứ như khẩu đại bác. Bằng bằng bằng, hỏi một mạch mấy câu liền. Nghiên Ca nhíu mày lườn anh. Anh câm miệng đi, ai chia tay hả? Ồ, làm anh sợ gần chết. Vậy thì tốt rồi. Vậy là, tốt rồi, Lục Thiếu Nhiên không coi ai ra gì trêu đùa cùng Nghiên Ca. Sơ Bảo đứng bên cạnh, đôi mắt ngập nước đảo tròn. Bố nuôi, mẹ với ông trẻ là, quan hệ gì vậy? Đôi mắt sáng ngời tinh danh của bé sáng lấp lánh, giọng nói non nớt vô cùng đáng yêu. Nghe thằng bé hỏi vậy, Nghiên Ca miễn cưỡng nở nụ cười nhìn Lục Thiếu Nhiên. Là anh bảo Sơ Bảo gọi chú út là ông trẻ à? Lục Thiếu Nhiên vô tội gật đầu. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Anh đã vô hình nâng vai vế của chú út lên rồi, còn bắt bẻ gì nữa? Gọi thế, nào mà chẳng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng suy nghĩ một lúc, Lục Thiếu Nhiên giải thích với Sơ Bảo. Con trai à, ông trẻ thời kỳ mãn kinh của con đang giận dỗi với mẹ. Con, cách chương.